Mặc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 761. Góc truyện audio.com. Chấm. Dương Liễu, em là một kẻ điên. Tư Cận Ngôn đổ mồ hôi vì đau đớn. Da anh ta gần như tái nhợt. Anh ấy không thể đứng dậy ngay cả khi cố gắng đứng dậy. Anh Tư Ngôn, từ lúc yêu anh đến giờ em đã không thể thoát ra được. Nếu nói em điên rồi thì hãy để em điên cả đời. Cảnh Ngộ Dương Liễu thật đau lòng, cảm thấy bản thân thật đáng thương. Nếu không bị người khác điều khiển, có lẽ cô ấy có thể sẽ sống tự do tự tại cả đời. Yêu người mình thích và sống hạnh phúc bên nhau thì tốt biết bao. Nhưng ông trời lại để cô ấy gặp Tư Cận Ngôn. Có lẽ đây là sự sắp đặt tốt nhất của ông trời. Đưa anh Cận Ngôn đi. Cô ấy vẫy tay và ra lệnh cho ai đó. Người của Dương Liễu bước đến trước mặt Tư Cận Ngôn, đỡ anh ta dậy và kéo Tư Cận Ngôn ra ngoài như một đồ bỏ đi. Tư Cận Ngôn muốn vùng vẫy nhưng chân anh ta đang chảy máu. Anh ta hoàn toàn không có sức lực để vùng vẫy. Mộ Thiền, Mộ Thiền, anh ta không ngừng gọi Mộ Thiền cho đến khi bị kéo ra cửa sau. Đã quen biết Tư Cận Ngôn nhiều năm như vậy, lần này có lẽ là lần anh ta thảm hại nhất. Mộ Thiền biết rằng Tư Cận Ngôn không giỏi võ, chỉ biết taekwondo, làm thế nào là phù hợp với dao và gậy. Đau lòng, cảm thấy Dương Liễu thực sự quá đáng sợ. Dương Liễu, yêu một người không phải để chiếm hữu, mà là để tác thành, cô hiểu không? Chát, cô vừa nói xong, Dương Liễu đã tát vào mặt Mộ Thiền một cái. Tôi không cần hiểu, cũng không muốn hiểu, chỉ cần tôi có thể có được anh Cận Ngôn là tốt rồi. Chỉ cần có thể nhìn thấy cô chết không có chỗ chôn, đã là hạnh phúc lớn nhất rồi. Mộ Thiền, chúng ta hẹn gặp lại ở kiếp sau. Đến lúc đó mong rằng cô đầu thai lâu một chút, đừng gặp lại tôi. Dương Liễu cười chế nhạo, đưa điều khiển từ xa trong tay cho người đàn ông bên cạnh. Cởi hết thiết bị gây nổ xuống. Chỉ cần bắt đầu trói con đĩ này là được. Nếu không tiếng động quá lớn, sẽ có kết cục không tốt. Vâng, cô Dương. Người đàn ông gật đầu ra hiệu với đứa em trai bên cạnh. Đi nhanh, Dương Liễu vỗ vai người đàn ông. Làm việc tốt, tôi sẽ không đối xử tệ với anh. Người đàn ông cung kính gật đầu. Cảm ơn cô Dương. Ừ, Dương Liễu gật đầu. Không quên quay lại liếc nhìn Mộ Thiền, cười quyến rũ và rời đi. Những người trong ngôi nhà đổ nát đã rời đi. Ngay cả những người được Tư Cận Ngôn đưa đến cũng bị kéo đi. Chỉ còn lại Mộ Thiền và hai người đàn ông. Mộ Thiền đứng đó, suy nghĩ cách thoát ra. Lúc này, một cậu thanh niên tóc vàng quan sát Mộ Thiền. Trong mắt hiện lên một tia quỷ dị. Bước đến huých nhẹ vào cánh tay người đàn ông cầm đầu. Đại ca, cô gái này, thật tuyệt vời. Dù sao cũng sắp chết rồi. Có muốn hay không? Hà, anh ta nhướng mày nhìn đại ca của mình. Nụ cười xấu xa trên mặt trông thật kinh tởm. Tên đại cầm đầu có vẻ do dự một chút. Nhưng vẫn từ chối. Muốn tìm phụ nữ, loại như thế nào mà không có. Đang nói chuyện thì có một người anh em từ ngoài chạy vào. Đại ca, có chuyện rồi. Các anh em khác đã bị hạ gục, mang đi rồi. Lục Tử, cậu nghĩ cô gái này được hay không? Hay chúng ta hưởng thụ trước? Dù sao thì cô Dương cũng đã đi rồi. Cô gái này sắp chết rồi. Hưởng thụ trước trước rồi giết chết cũng không muộn. Người đàn ông được gọi là Lưu Tử hai mắt sáng lên. Gật đầu nói, đúng vậy, đúng, đại ca, anh mấy tháng nay không dùng thứ mới lạ, chơi đùa đi chứ. Nghe mấy lời của người đàn ông này, ánh mắt Mộ Thiền lóe lên. Lập tức nở nụ cười nịnh nọt, mấy người anh em, tôi có thể cùng các người chơi đùa, nhưng các người có thể thả tôi ra được không? Giọng cô làm nũng, nghe thấy cảm thấy ớn lạnh, cánh tay của cô nổi một lớp da gà. Giữa ranh giới sự sống và cái chết, Mộ Thiền có thể dự đoán được cục diện, chỉ có thể tìm cách dụ dỗ mấy người đàn ông, chỉ cần bọn họ có thể cởi trói cho cô, ba người không thành vấn đề. Ôi chao, mẹ nó, đồ bỏ đi này như vậy còn không sợ chết. Đến đây, để anh hôn một cái. Lục Tử mặc kệ đại ca có đồng ý hay không, trực tiếp xông đến trước mặt Mộ Thiền. Đại ca giơ tay gãi đầu, hồi lâu không nói lời nào, xem như là ngầm thừa nhận. Lập tức nói, được được được, trơn tru vào, nhanh chóng hưởng thụ cho xong còn báo cáo kết quả. Tôi sẽ trông coi ngoài cửa cho các người. Ha ha ha, vẫn là đại ca tốt. Lục Tử nhanh lên. Hai người đàn ông xắn tay áo lên, cười xấu xa trông thật ghê tởm. Mộ Thiền bụng đau đớn, nhưng vẫn giả vờ yếu ớt nói. Nhẹ, nhẹ thôi được không? Thật sự đau. Ha ha, trông khá lạnh lùng, không phát hiện thực ra bên trong vẫn là đồ bỏ đi. Ồ, rõ ràng là sợ chết mà. Lục Tử nói có lý. Hai người đàn ông anh một câu tôi một câu, trực tiếp đặt Mộ Thiền xuống đất. Chân tay luống cuống tháo sợi dây thừng trói ở chân của Mộ Thiền. Đại ca, sợi dây bên trên cũng giúp tôi cởi ra. Tôi bị thương sẽ không chạy được. Mộ Thiền cố ý nói. Tuy nhiên, hai người họ cũng không ngốc. Nghĩ gì vậy người đẹp? Như thế này cũng có thể hưởng thụ. Nhiều điều như thế ở đâu ra? Lục Tử lẩm bẩm mấy câu, đứng sang một bên và bắt đầu cởi thắt lưng. Trái lại người đàn ông kia đã xông về phía Mộ Thiền. Ngay lúc này, Mộ Thiền ưỡn người như một con cá chép, đứng lên, đưa chân đá, trực tiếp đá một cái. Phì, Mộ Thiền đau đớn thở dài một hơi, nhưng vẫn cố chịu đựng cơn đau ở bụng, thuận tiện đá vào háng của Lục Tử. Ôi chao, mẹ nó, đau, đau quá. Lục Tử đau đớn ngã xuống đất, không ngừng lăn qua lăn lại. Hành động ở bên này đã thu hút người đại ca đang canh cửa. Mộ Thiền không dám ở lại, xoay người chạy nhanh ra cửa sau. Đại ca, nhanh đuổi theo, người chạy rồi, đồ vô dụng, các người rốt cuộc làm chuyện gì? Nhanh đuổi theo, nếu không cách nào giải thích được với cô Dương. Mộ Thiền chạy ra từ cửa sau và lao thẳng vào rừng. Ẩn nấp, tay sau lưng giãy giụa vài cái, liền nhanh chóng rút tay ra khỏi sợi dây trói, lộ ra vài vết máu. Không quan tâm đến cơn đau ở tay, cô cởi áo khoác và che bụng, giữ chặt sợi dây quanh eo để ngăn máu chảy. Trốn ở đây, cô vừa nhìn thấy tình hình ở cửa sau của căn nhà đã vỡ nát. Chỉ nhìn thấy một vài người đi ra ngoài với ánh đèn, tìm kiếm cô. Đại ca, nhìn xem, ở đây có máu, theo vết máu có thể tìm được cô ta. Một người đưa ra đề nghị. Người đàn ông cầm đầu dọi đèn pin xuống đất, tìm dọc theo vết máu thì thấy rõ. Mộ Thiền muốn chạy trốn theo bản năng, nhưng đang híp mắt lại, nhìn thấy cách đó không xa có một chiếc ô tô đang đậu. Và điện thoại di động của cô và Tư Cận Ngôn đã chia sẻ vị trí WeChat. Chỉ cần cô lấy được chìa khóa xe là có thể tìm thấy Tư Cận Ngôn. Mộ Thiền đang đứng trong rừng, gai nhọn cứa vào người khiến cô đau đớn. Bỗng nhiên dưới chân có một hòn đá cứng. Cô cúi người nhặt nó lên, giữ nó trong lòng bàn tay và giấu sau những bụi gai. Chết tiệt, bên này không có vết máu. Người đi đâu rồi? Con mẹ nó, tất cả đều là hai người làm hỏng mọi chuyện. Cách chương.